Đẳng cấp ở rể, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 269. Anh rể, tôi xin anh thả tôi đi đi, Tiền Phong là bá vương trường tôi. Lần như để hắn biết là tôi đụng, hắn ế giết chết tôi. Sở Thiên câu xin nói, sân là lần đầu hắn gọi Lâm Tử Minh là anh rể đấy. Lâm Tử Minh cười cười nói, cậu sợ cái gì, có tôi ở đây, không ai động được vào cậu. Sở Thiên thật không biết Lâm Tử Minh làm sao có dũng khí dám mạnh miệng nói ra như vậy. Còn nghĩ rằng Lâm Tử Minh là điên mật rồi. Tao nói thêm câu nữa, là ai đụng phải xe của tao, ai có thể nói ra, tao liền thưởng cho hắn 1000 tệ. Giọng điệu Tiên Phong lạnh băng, cái gọi là có tiền tất có gan. 1000 tệ tiền thưởng. Lập tức có người tô giác, chỉ vào Sở Thiên lớn tiếng nói, tiền thiếu, là Sở Thiên hắn. Trong khoảnh khắc, ánh mắt đám người Tiền Phong đồng thời hướng Sở Thiên nhìn qua. Sở Thiên cảm nhận áp lực khủng khiếp, hai chân như nhũ ra, nếu không Lâm Tử Minh đỡ hắn, không chừng sẽ sụi lơ trên mặt đất. Hắn vội vàng phủ nhận, không phải tôi, không phải tôi. Trong đám người, càng ngày càng nhiều người lên tiếng, tiền thiếu, chính là hắn, tôi tận mắt chứng kiến. Đúng vậy tiền thiếu, chúng tôi nhiều người như vậy đều nhìn thấy. Hắn lên chiếc Audi, một cước đạp chân ga, liền thẳng băng băng hướng về chiếc BMW SS. Chính là cố ý đôi nghịch cậu, tôi xem đây là Sở Thiên muốn khiêu khích cậu. Phần đông người tôi một câu cậu một câu châm ngòi thổi gió, đứng ra xác nhận là Sở Thiên làm. Tiền Phong sắc mặt càng u ám, hướng về phía Sở Thiên đi qua, giận dữ cười nói, chó liềm, gan mày đủ lớn nhỉ, dám đụng vào xe của tao. Ở phía sau Tiên Phong, mười mây đàn em cùng nhau theo kịp, hình thành một cái nửa vòng tròn, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Sở Thiên. Chỉ cần Tiền Phong ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ nhảy lên, đem Sở Thiên đánh bay màu. Sở Thiên môi run run, hiện tại hắn đã sợ tới mức ngay cả nói đều nói không được. Gấp đến độ nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Không phải tôi đụng phải, là hắn đụng, tiền thiếu, chuyện này không liên quan đến tôi. Sở Thiên không chút do dự đem Lâm Tử Minh đẩy ra làm lá chắn. Lâm Tử Minh thầm thở dài một hơi, cậu em vợ này của hắn thật đúng là đủ làm hắn kinh hãi. Tiền Phong đem ánh mắt từ Sở Thiên nhìn đến trên người Lâm Tử Minh. Là anh đụng phải xe của tôi. Thời điểm Tiền Phong đánh giá Lâm Tử Minh, Lâm Tử Minh cũng đánh giá Tiền Phong. Rất nhanh liền nhìn được đại khái. Đây là một phú nhị đại tâm cao khí ngạo. Vào trong nhà có tiền. Bình thường ở trong trường làm không ít chuyện ác. Hoành hành ngang ngược. Đụng thì cũng đụng. Rồi. Có thể báo cảnh sát rồi đi bảo hiểm. Lâm Tử Minh thản nhiên nói. Tiền Phong nở nụ cười. Nói như vậy, là anh thừa nhận là anh đụng phải xe của tao. Bên trong vẻ tươi cười, tràn ngập âm lãnh cùng uy hiếp. Còn có vài phần khí thế. Khó trách Sở Thiên e ngại hắn như vậy. Chính là đáng tiếc, người hắn gặp phải là Lâm Tử Minh. Tất nhiên sẽ không bị hắn dọa. Là tôi đụng, vậy thì thế nào? Thấy dáng vẻ cậu, còn muốn động thủ đánh người. Lâm Tử Minh cười đến ý vị thâm trường. Lâm Tử Minh biểu hiện thật sự bình tĩnh. Cách chương.